Tổng tài ác ma ưa sủng háo sắc, chương 3, góc truyện audio.com, hắn bắt đầu luồn tay vào chăn, sờ soạng bộ ngực căng tròn. Một tay vuốt xuống bóp hai cánh mông Lạc Uyển, môi bắt lấy môi cô mà gặm mốt, khoan, vừa mới làm sáng nay cô vẫn còn đau điếng khắp người mà hắn định làm tiếp ư. Ai nhìn vào cũng biết tiếp theo Mạc Đình Phong sẽ làm gì. Thật sự ca muốn, chơi với anh đâu, tôi ca đủ làm em thỏa mãn. Ca phải đỏ mặt, vậy thì nằm yên, anh đừng, quậy, tôi muốn, đi, tắm giọng nói đứt quãng do nhịp hôn của Mạc Đình Phong. Tôi đưa em đi, ca cần, tôi tự tắm được Lạc Uyển đẩy hắn ra liền ngồi dậy đi tìm nhà tắm. Phần hạ thân vẫn còn đau rát khiến cô đi ca vững, bước một bước liền lảo đảo ngã xuống. Ca may đụng phải cái bàn, sao em có thể vụng về như vậy? Hắn thấy bảo bối đau liền xót chạy lại đỡ lên còn mắng yêu người ta. Cô lườm hắn với sát khí đầy mình là tại ai? Rồi, do tôi, để tôi tắm cho em. Mạc Đình Phong bế Lạc Uyển lên đặt xuống bồn tắm và xả nước. Dần dần nước ngập qua ngực cô, ngâm trong nước ấm khiến cô thoải mái hơn nhiều, nhưng chưa hưởng thụ được lâu thì hai bàn tay xấu xa nào đó xoa nắn bộ ngực của cô. Môi hắn tìm đến cái cổ trắng kia mà hôn, một tay luồn xuống dưới vờn qua vờn lại hạt châu nhỏ. Mạc, Đình, Phong, cho, tôi, tắm, tiểu bảo bối, em lại hư rồi. Hắn cầm chai dầu tắm ngồi vào cùng cô, lấy một chút tinh dầu ra xoa lên tay rồi xoa nhẹ lên người cô. Hắn vuốt ve cưng nựng bảo bối của hắn cơ mà vẻ mặt dâm mỹ của cô lại kích con sói già rồi. Hai bàn tay tìm đến hai nhũ hoa mà xoa nắn, miệng thì hôn hít trên vai rồi xuống xương quai xanh, kéo cô lại gần mình, Mạc Đình Phong hai tay di chuyển tới mông Lạc Uyển mà bóp mạnh. Đau, cảm nhận được vật đang cứng dần lên trước cửa huyệt cô ngượng chín mặt hai tay đẩy lồng ngực hắn, ngồi dịch ra. Hắn nhanh chóng kéo lại, tiểu bảo bối tốt nhất từ giờ em đừng rời xa tôi. Cả em sẽ là người chịu thiệt từng câu từng chữ lọt vào tai cô. Bàn tay mờ ám rời bờ mông cong đi đến cửa huyệt. Một ngón rồi ba ngón vào sâu bên trong, hạt châu đang bị xoa bóp đến ửng đỏ kẹp chặt ba ngón tay hắn, nhanh chóng đạt đỉnh điểm tuôn ra một dòng chất lỏng ấm nóng. Mạc Đình Phong rút tay ra ưỡn về phía trước hôn lấy cánh môi rên rỉ. Bên trên bị hôn mút xoa nắn, bên dưới đi em thủy nóng chảy ra ca ngừng làm cô ngứa ngáy mà vặn vẹo. Mới vậy đã ra rồi, em dâm đãng quá tiểu bảo bối. Nói, nhảm, hắn cũng ca chịu được nữa. Đặt cô lên người mình, hắn để tiểu đệ trước cửa huyệt đâm vào. Tâm trí cô như phát điên hai tay vịn lấy thành bồn, gương mặt ca thể dâm đãng hơn. Dừng, bỏ, ra, tiểu bảo bối, hai lần rồi em vẫn chặt vậy. Cái này là muốn kẹp chết tôi sao? Anh, mồm, khác với lần đầu lần này khoái cảm đến nhanh hơn. Cảm giác sướng rên dưới hoa huyết truyền lên tận não. Hắn bắt đầu nhanh hơn, động tác thuần thục ra vào ca ngừng. Côn TST kia giờ bị bóp chặt như có kim đâm vào làm hắn điên cuồng hơn. Nước trong bồn bắn hết ra ngoài. Theo lực tác động thì hai bầu ngực cứ tung tăng nhảy múa trước mặt hắn. Ca nhịn được liền cắt thật đau. Anh, nhẹ, thôi, đặt hai tay xuống bồn, Lạc Uyển bị hắn nâng cao hông lên, ca thương tiếc tiếp tục luân động. Bên trong càn quấy ngày càng nhanh, ca bị nước càn tốc độ tăng dần, sướng, quá, nhanh, nha, NS nữa, tôi sắp ra rồi, góc truyện audio.com. Tôi, cũ, ân thế, đâm sâu hơn nữa, hắn chạm cả vào tử cung của cô. Một dòng tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào, lấp đầy cả huyệt động. Cô mệt mỏi gục xuống, hắn bế cô lên giường, mặc cho đầu óc cô mơ hồ, bên dưới đi em thủy vẫn ca ngừng rơi ướt sàn nhà và đệm, hắn tiếp tục công việc của mình. Phải bắn đến 2-3 lần nữa hắn mới chịu tha cho cô. Mạc Đình Phong lúc này mới tắm rửa cho cô rồi bế về giường. Bây giờ cũng đã 6 giờ chiều, hắn định bụng sẽ đưa Lạc Uyển đi ăn. Tiểu bảo bối, em đói chưa, tôi dẫn em đi ăn. Cả ngày nay chưa gì vào bụng, dạ dày cô đã réo vang rồi. Mặc cho cô bộ đồ mới, hắn dìu cô đi ra ngoài. Phong, cô thở dài, sao vậy tiểu bảo bối, ai cho anh xé váy tôi thành ra như vậy hả? Cô thương tiếc nhìn bộ váy mình mất công làm ra giờ bị xé thành mấy mảnh. Tôi sẽ làm cho em cái khác. Đi nào, đến thang máy, Lạc Uyển đứng ca nổi mà bám chặt lấy Mạc Đình Phong. Nhìn cô như con mèo con ngoan ngoãn anh nhéo mũi cô một cái nhẹ nhàng hôn lên trán. Chúng ta đi thang máy của tôi, tổng giám đốc có thang máy riêng và nó ca trong suốt. Hôm nay hắn đã ra lệnh tắt camera trong thang máy, phòng tổng giám đốc tận tầng 72, đi xuống cũng mất vài phút. hắn tranh thủ cưng nựng bảo bối, nâng cằm cô lên, hắn đưa lưỡi vào bên trong tung hoành. Tay kia đang giữ eo thì đưa xuống bóp nhẹ bờ mông kia. Anh làm, trò gì đấy, lần sau cầm em mặc như thế kia đi làm. Rõ chưa, anh quản nổi, chưa kịp nói xong hắn cắn vào môi cô rồi sắc mặt dâm tà. Ta chấp hành, phạt, hắn đang nghĩ đến nhiều món sex toy muốn dùng thử với cô. Tình cửa thang máy mở ra ở tầng hầm để xe, mọi người cũng tan sở hết rồi. Mạc Đình Phong bế cô lên đi đến xe và đặt xuống. Còn nhẹ nhàng hạ thấp ghế xe cho cô nằm, Lạc Uyển một khắc cảm thấy ấm áp lạ thường. Cả quá trình lái xe đều ngắm nhìn con người đẹp trai kia. Đến lúc dừng đèn đỏ, hắn hạ giọng, nếu y em còn nhìn nữa tôi sẽ ăn em thay cơm. Cô nghe đến đây thì liền quay đầu đi, bất giác mà đỏ mặt. Hắn đưa cô đến nhà hàng nhỏ, vào phòng riêng, ngồi đối diện nhau, gọi đồ ra ăn vài miếng thì ngừng. Còn lại đều ngồi ngắm Lạc Uyển, cô ca quen việc có người nhìn chằm chằm mình như vậy. Anh ca ăn à, ngắm em ăn được rồi. Ây, anh là tổng tài mà sao xến xúa vậy ca biết. Em ca biết tôi chỉ xến với mình em thôi, hắn nở nụ cười ôn nhu. Biến thái, này, cô gắp một miếng thịt đút cho Mạc Đình Phong. Đây là muốn tôi ăn no để thao chết em sao? Cái gì anh cũng nghĩ ra được. Đến món tráng miệng, cô quyết định ăn một cái bánh kem nhỏ. Đang ăn phần kem dính đầy miệng. Hắn nhìn từ nãy nhưng ca nói gì? Đến tận lúc cô ăn miếng cuối cùng, tôi cũng muốn ăn. Vậy tôi, gọi phục vụ cô bây giờ miệng chứa đầy bánh kem. Ca cần hắn đứng dậy đi sang ngồi cạnh Lạc Uyển, nhếch môi. Hai con mắt ngơ ngơ ca hiểu gì liền mở to khi hắn hôn lấy. Hắn liếm hết phần kem ở ngoài sau tiến vào trong lấy hết bánh ra. Bị hôn đến đơ luôn, cô hoàn toàn kệ hắn hoành hành, ca chút phản kháng. Thấy cô đang hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào, hắn đè cô xuống tay bắt đầu lần mò mở cúc áo. Phong, bỏ tôi ra, đừng làm, ở đây, chúng ta, đi, chỗ, khác, muốn làm chỗ khác, đã vậy tối nay tôi cho em mất ngủ cả đêm cười gian. Tính tiền xong hắn đưa cô về nhà, há cách chương.